Giang La, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04, tôi mới ra tù, không có chỗ dựa đằng sau. Hạ Hữu Nhàn bây giờ danh tiếng và địa vị đều có. Tôi ngay ngày đầu tiên đã dám cãi lại cô ta. Hạ Hữu Nhàn trong 5 năm nay sống trong nhung lụa, tính tình đã được nuông chiều đến hư hỏng, không chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào, liền trực tiếp nhìn về phía tôi. Ý cô là gì? Giang La, tôi lười biếng liếc nhìn cô ấy. Ý tôi là gì? Ý tôi đây, cô không hiểu ngôn ngữ à? Hạ Hữu Nhàn liền giận dữ bỏ đi. Tôi không diễn nữa. Hôm nay đoàn làm phim này, có cô ấy thì không có tôi. Ban đầu còn muốn giả vờ làm bộ làm tịch một thời gian. Không ngờ tôi vừa lên đã té tát vào mặt cô ta. Tự nhiên không phục, bắt đầu phát điên lên lời hăm dọa. Biện Kỳ An đứng sau máy quay, không vui nhìn tôi một cái. Cuối cùng vẫn là nuốt giận mà đi mắng Hạ Hữu Nhàn. Được lắm, không diễn thì tôi sẽ lập tức thay người. Hạ Hữu Nhàn, cô ta không thể tin được nhìn về phía Biện Kỳ An. Đạo diễn Biện, ý anh là gì? Anh có phải quên mất ai là nhà đầu tư của bộ phim này không? Tôi biết là Cố Quân, vị hôn phu của cô. Nhưng tự cô làm mình rối loạn, tôi phải chiều chuộng cô sao? Biện Kỳ An chất chứa toàn bộ bực bội trên người tôi xả ra lên người Hạ Hữu Nhàn. Chính cô quay chụp 14 lần vẫn không vào trạng thái. Cô còn mặt mũi trách móc người khác. Trong đoàn phim của tôi mà lấn át, cô đe dọa ai đây? Biện Kỳ An cũng là người được nâng đỡ. Trong giới không ai dám chọc ghẹo. Và anh ta cũng biết nhìn người. Dù hôm nay anh ta mắng Hạ Hữu Nhàn, anh ta nghĩ Cố Quân cũng sẽ không có phản ứng gì. Rõ ràng sự chú ý của kẻ ngốc đó đều dành cho Giang La. Hạ Hữu Nhàn sắc mặt trắng bệch. Cô ta không nghĩ mình sẽ bị Biện Kỳ An mắng mỏ không thương tiếc như vậy. Cứ như là cuộc tụ họp vui vẻ hôm trước của cô ta với Cố Quân và một số nhà sản xuất khác tại bàn rượu là một ảo giác. Cô ta quay đầu nhìn tôi, phát hiện tôi đang nghịch móng tay, nhướng mày nhìn cảnh tượng thú vị. Hạ Hữu Nhàn cúi đầu, ánh mắt đầy độc ác, suýt chút nữa không kiềm chế được. Tôi ngửi thấy mùi hôi phát ra từ cơ thể cô ta, bày tỏ vẻ khinh bỉ. Weibo hoàn toàn sụp đổ vì tôi. Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn đều bị kích động. Những tin tức xấu về Giang La trước kia được đào bới mọi nơi. Dù là fan hâm mộ, người qua đường hay Thủy Quân cùng nhất trí sỉ nhục. Nhưng tôi không có tài khoản mạng xã hội, không có kênh liên lạc. Tôi vui vẻ bình thản ngồi trong khách sạn, nhìn người trên Weibo bị kích động tiến hành tấn công mạng chống lại tôi. Tôi cảm nhận được sự ác ý của loài người. Đối với tôi đó là liều thuốc bổ tốt nhất. Chỉ cần họ không mặc lớp da người khiến tôi phải ngửi mùi hôi thì tốt. Nhưng việc này đã lan ra một cấp độ khác. Biện Kỳ An gọi điện cho tôi. Hơi khó xử lý. Có người đã đề cập với tôi. Họ không cho phép người như cô xuất hiện trên màn ảnh bộ phim này. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy được thôi. Phim trước tiếp tục quay, phần sau tôi sẽ giải quyết. Biện Kỳ An không mấy tin tưởng. Cô giải quyết vấn đề này thế nào? Không phải tôi không giúp cô, nhưng cô làm tôi đau đầu. Tôi không tìm ra cách nào giúp cô rửa sạch đâu. Rốt cuộc, việc Giang La đã từng ngồi tù là thật. Phương pháp nào có thể xóa bỏ vết nhơ này? Tôi chỉ nói, anh cứ chờ xem thôi. Giúp tôi một việc nhỏ, đi tìm một người. Biện Kỳ An nửa tin nửa ngờ đồng ý với yêu cầu của tôi. Tất nhiên, việc này không thể thiếu sự giúp sức của Cố Quân. Trên đường đi quay phim, tôi bị anh ta chặn lại. Anh ta đã một thời gian không gặp tôi. Khác với vẻ phong độ ngày nào, sắc mặt anh ta trông có vẻ tiều tụy, như thể đã không nghỉ ngơi nhiều ngày đêm. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy cảm xúc dồn nén. Giang La, em nghe anh nói, rút khỏi ekip này đi. Em có thể trở lại bên cạnh anh. Anh sẽ trả lại tất cả những gì của nhà họ Giang cho em. Anh không hề đụng chạm đến một chút nào của nhà họ Giang. Chỉ cần em trở về, tất cả những thứ đó đều là của em. Anh không hề đụng chạm đến một chút nào của nhà Giang. Tôi ngước mặt cười, ánh mắt đầy khinh miệt. Cố Quân, Không phải anh nghĩ là đến giờ này những gì tôi quan tâm vẫn chỉ là nhà họ Giang thôi ấy hả? Anh không biết chúng ta cách nhau cái gì sao? Trước khuôn mặt dần trở nên tái nhợt của anh, tôi từng chữ từng câu nói ra. Ông nội của tôi, nếu có linh thiêng trên trời, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Và anh, lại lấy đâu ra sự tự tin nghĩ rằng tôi sẽ trở lại bên cạnh anh? Cố Quân, anh thật là tởm lợm. Anh và Hạ Hữu Nhàn hai kẻ thú vật, sinh ra đã hèn mọn. Quả thật là một đôi. Tôi càng mắng anh, càng cảm nhận được linh hồn của Giang La sảng khoái đến mức nào. Cô ấy chỉ muốn thấy người đàn ông này sống trong đau khổ. Sắc mặt Cố Quân dần trở nên tím tái. Nhận ra lời nói mềm mỏng không có ích, anh ta nghiến răng nói. Em nhất định phải đối đầu với anh sao? Giang La, em còn có thể làm gì chứ? Tôi khinh thường cười nhạo. Nhìn này, Cố Quân, chỉ cần hai câu nói anh đã lộ ra bản chất thật của mình. Anh cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cố Quân mặt càng lúc càng đen lại. Tôi quay người bước đi. Anh ta vẫn muốn tiến lên chặn đường tôi, nhưng bị tôi cho một cái tát đánh ngược lại khiến anh ta ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc anh ta ngã xuống, tôi lại đá thêm một cú, đá mạnh vào vị trí tim của anh ta. Cố Quân đau đớn nằm dưới đất. Tôi nhìn người này trong cơn đau khổ, ngửi thấy mùi hôi thối trên người anh, không thể chịu đựng nổi nữa và rời khỏi đây. Chỉ còn lại Cố Quân. Từ không thể tin nổi, rồi đến tuyệt vọng, ánh sáng trong mắt anh dần dần tắt đi, nhìn theo bóng lưng của tôi đi xa. Tất nhiên là tôi có cách để đối phó với Cố Quân. Tôi đi tìm một người, người mà Hạ Hữu Nhàn đâm phải 5 năm trước. Bây giờ anh ta vẫn tàn phế trên giường, quả thật là bị cô ta phá hủy cả đời. Khi tôi đến tìm anh ta, bố mẹ anh ta nhìn thấy tôi vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, ngạc nhiên. Khi con họ gặp nạn, họ đã nhìn thấy Hạ Hữu Nhàn. Họ biết người đâm người không phải là Giang La, nhưng họ đã nhận một khoản tiền lớn từ Cố Quân và làm chứng giả mạo trái với lương tâm của họ. Người con trai nằm trên giường và bắt đầu làm livestream, không thiếu tiền và cũng tìm thấy mục đích sống. Khi tôi đến thăm, bố mẹ anh ta không muốn tôi gặp, cho đến khi tôi nói ra một câu. Ồ, con trai ông bà bị tai nạn giao thông trở nên tàn phế suốt đời. Tôi ngồi tù 5 năm bị người ta hủy hoại cả đời. Ông bà cảm thấy điều này công bằng, phải không? Bố mẹ anh ta xấu hổ, cuối cùng không dám ngăn cản tôi nữa. Người con trai đó gặp tôi bây giờ có vẻ ngượng ngùng. Tôi thẳng thắn, tôi muốn anh đi báo cảnh sát, báo cáo việc Hạ Hữu Nhàn lái xe đâm anh ngày đó. Anh ta mặt mày phức tạp, phản đối một cách vô thức. Nhưng mà, không có bằng chứng, anh ta cảm thấy có lỗi trong lòng, vì vậy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có cách lấy được video, tôi chỉ cần anh ra tòa làm chứng mà thôi. Giống như ngày đó anh đã làm chứng nói rằng tôi đâm anh ấy, phải không? Tôi cười híp mắt, từng điểm một phá vỡ hàng phòng thủ của anh ta. Anh chỉ cần biết, tôi đã ngồi tù 5 năm, cả đời đã bị hủy hoại. Anh có tiền, để kẻ thực sự hại anh ta thoát án. Tôi không có gì cả, cho nên có thể mất hết mọi thứ. Anh không ra làm chứng, tôi dám đảm bảo tương lai của anh chắc chắn không có ngày tốt đẹp. Chân anh đã mất, anh còn muốn mạng sống chứ? Tôi không cảm thông với anh ta. Anh ta mất đi đôi chân là do Hạ Hữu Nhàn gây ra. Nhưng từ phút anh ta thả nhận tiền mà để kẻ gây án thực sự thoát án, anh đã mất đi quyền được người khác cảm thông. Tôi ghét nhất loại linh hồn như thế. Không hôi không thơm, không thiện lành, ác cũng không đến nơi đến chốn, không ngon miệng, đắng chát. Biện Kỳ An chịu đựng áp lực từ tôi, tiếp tục phát hình ảnh tạo hình. Không ngạc nhiên, hình ảnh tạo hình của tôi hoàn hảo đến mức chặn họng được tất cả những người nghĩ rằng tôi không xứng đáng đóng vai Lê Thanh Tùy. Thậm chí có người vì hình ảnh tạo hình mà bắt đầu mù quáng tẩy trắng cho tôi. Họ chỉ thấy tôi đẹp như vậy, chắc chắn không phải cố ý làm hại ai. Dĩ nhiên, đa số mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực, kiên định cho rằng tôi là một kẻ tồi tệ. Thực sự thì tôi đánh giá cao họ. Giống như Biện Kỳ An, chỉ khi có sự nhận định riêng họ mới không dễ bị tôi quyến rũ. Đồng thời, tôi đã tạo một tài khoản Weibo. Sau khi đợi vô số người xông vào dưới Weibo của tôi mắng nhiếc, tôi đã đăng một thông báo mới nhất. Trong đó tôi đã rõ ràng kể lại việc Cố Quân che trời, thay thế tất cả bằng chứng để hãm hại tôi. Và thủ phạm thực sự là Hạ Hữu Nhàn. Thông báo được phát đi. Chỉ vài giây, không nằm ngoài dự kiến đã bị xóa bỏ. Không sao, tôi tin rằng đã có đủ người thấy nó. Hạ Hữu Nhàn như điên gọi điện thoại đến mắng nhiếc tôi. Giang La, ngồi tù 5 năm không đủ cho cô à, cô muốn chết à, tôi khẽ nhắm mắt cười. Hạ Hữu Nhàn, cô gọi điện đến để phát dồ đấy à, Cố Quân có biết không? Hạ Hữu Nhàn tức giận đến nỗi phải gượng cười chua chát. Giang La, cô không có bằng chứng. Chỉ dựa vào lời nói của cô, tôi sẽ kiện cô về việc tạo tin đồn. Cô cứ chờ mà vào tù lại đi. Đồ rẻ rách, tùy cô, tôi mở miệng, miệng tôi còn độc hơn Hạ Hữu Nhàn nhiều. Dù sao cô làm đờ ý cũng không phải ngày một ngày hai. Hạ Hữu Nhàn bị tôi chọc tức đến phát điên, mở miệng chửi bới, lời lẽ tục tĩu. Tôi nhanh tay ghi âm lại cuộc đối thoại này. Dù không có bằng chứng thực sự, nhưng tôi thấy thích thú khi nhìn thấy cảnh cô ta phát dồ rồi bị người hâm mộ nhìn thấy. Fan của Hạ Hữu Nhàn đều ngỡ ngàng. Chưa nói đến chuyện thông tin tôi phát ra là thật hay giả. Nhưng một chuỗi lời mắng chửi của Hạ Hữu Nhàn thực sự không giống với hình tượng của cô ta. Làm sao có thể bẩn thỉu như vậy? Dĩ nhiên, cũng có fan cho rằng do tôi đã chọc tức trước và Hạ Hữu Nhàn chửi là đúng. Văn phòng làm việc của Hạ Hữu Nhàn lập tức quyết định kiện tôi. Đồng thời công ty đứng sau Cố Quân cũng gửi đơn kiện. Bởi vì lời nói của tôi, cùng một lúc gây tổn thương cho cả hai bên, Cố Quân lại một lần nữa dùng điện thoại của người khác để gọi cho tôi. Giọng điệu của anh ta chứa đựng sự mệt mỏi không thể che giấu. Giang La, chúng ta có thể gặp mặt không? Chúng ta thực sự phải đi đến bước đường này sao? Tôi cười nói, dĩ nhiên rồi, từ ngày ông nội tôi mất, tôi đã thề, tôi nhất định phải khiến cho ba người, ba con thú, vật các người phải sống một đời tồi tệ hơn cả cái chết. Cố Quân nói tiếp với giọng điệu có vẻ nghẹn ngào. Tiểu La, anh không muốn sử dụng những phương pháp đó để đối phó với em. Chuyện năm đó là lỗi của anh. Anh sẽ bảo Hạ Hữu Nhàn quỳ xuống xin lỗi em. Em hãy bỏ qua cho cô ấy đi. Không được, tôi đã nói là cả hai người. Thiếu một ai cũng không xong. Tôi muốn anh và cô ấy cùng nhau quỳ trước mộ ông tôi xin lỗi. Quay lại video nói rằng các người là kẻ tồi tệ không bằng thú vật và phát trên mạng cho mọi người xem. Anh có chịu không? Anh làm được tôi sẽ tha thứ cho anh. Cố Quân lần này im lặng rất lâu. Có vẻ như anh ta không thể nào tức giận với tôi nổi. Anh ta chọn cúp máy. Anh ta dĩ nhiên không sẽ đồng ý với những điều kiện quá đáng của tôi. Đơn kiện chống lại tôi rất nhanh chóng được gửi đến. Công chúng những ngày này xem kịch hay giống như một bộ phim truyền hình hấp dẫn. Cho đến khi đón nhận một bất ngờ lớn. Người nam sinh bị Hạ Hữu Nhàn đâm, chọn cách báo cảnh sát. Anh ta thậm chí còn giữ một bản ghi âm từ năm đó. Ngay cả tôi cũng không ngờ. Khi Cố Quân đến gặp anh ta thời điểm tai nạn, anh ta quyết định ghi âm lại. Vì sợ người va chạm vào anh ta có địa vị cao sẽ đe dọa sự an toàn của anh ta và gia đình. Nhưng cuối cùng, anh ta bị một số tiền bồi thường lớn làm mờ mắt. Sau khi tôi đến, cuối cùng anh ta cũng nghĩ thông và quyết định giao nộp bản ghi âm. Báo cảnh sát lại, cảnh sát rất nhanh chóng mở cuộc điều tra. Cố Quân và Hạ Hữu Nhàn cùng lúc lên hot search. Chỉ là họ vẫn chưa bị bắt. Điều này vẫn chưa đủ. Cố Quân một lần nữa gọi điện cho tôi. Giọng anh ta điên cuồng và đau khổ. Giang La, em không có bằng chứng. Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm, em không thể nào lật ngược vụ án. Tại sao tôi lại không có bằng chứng? Tôi cười nhẹ nhìn vào đoạn video vừa nhận được. Anh năm đó có thể dùng tiền để giải quyết nạn nhân. Anh nghĩ hacker mà anh thuê thực sự sẽ nghe theo lời anh mà xóa sạch video sao? Trên đời này, làm sao có chuyện tiền bạc không giải quyết được chứ? Trái tim của Cố Quân từ từ chìm xuống. Anh ta ngày xưa thuê người thay đổi video chứng cứ, nhưng người đó đã giữ lại một bản gốc. Người đó chính là trợ lý bên cạnh Cố Quân. Khi tôi nhìn thấy Cố Quân, tôi đã biết rằng sự sơ hở nằm ở đâu. Người mà tôi nhờ Biện Kỳ An tìm chính là anh ta. Đối với tôi, phương pháp quang minh chính đại hay không không quan trọng. Giống như cách tôi đe dọa Biện Kỳ An. Tất cả đều là những kẻ xấu. Không cần phải sử dụng những cách thức thông thường để đối phó. Hồn của Giang Lang ngày càng yếu đi. Tôi phải giải quyết chuyện này trước khi cô ấy hoàn toàn biến mất. Nếu không khi cô ấy biến mất, tôi sẽ lãng phí tinh thần. Lại phải sang một thế giới khác. Video cộng với bản ghi âm. Bằng chứng kép đủ để Cố Quân và Hạ Hựa Nhàn bị giam vào tù. Người từng là thái tử được mọi người ca tụng ở thành phố A trong nháy mắt đã trở thành kẻ bị thế giới ruồng bỏ. Lần này, Lục Thanh Thần đảm nhận vai trò luật sư của tôi. Vụ kiện kết thúc, bản án chưa được tuyên nhưng mọi người đều biết kết quả đã được định đoạt. Lục Thanh Thần nói chuyện với tôi. Giang La, nếu như ngày đó tôi chọn tin tưởng cậu một cách kiên định, hôm nay chúng ta có phải sẽ không trở thành như thế này không? Tôi cười nhìn anh. Không có nếu như, Lục Thanh Thần, là anh không tin tưởng tôi. Giang La đã chết, mọi lời nếu như đều vô nghĩa. Trước khi Hạ Hựu Nhàn chính thức bị kết án, tôi đã đến gặp cô ta. Nửa đời sau của cô ta định sẵn sẽ trải qua trong tù. Khi gặp tôi, cô ta không cần phải cố gắng duy trì hình tượng của một nữ hoàng điện ảnh nữa nên liên miệng chửi bới. Giang La, cô nghĩ rằng tôi gặp chuyện thì cô có thể có kết cục tốt sao? Cô sẽ gặp báo ứng đấy. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại. Thực là điên không nhẹ. Đối với tôi, bây giờ mới chính là lúc cô đang gặp báo ứng. Hạ Hựu Nhàn phát điên không ngừng. Giang La, tôi thực sự hối hận tại sao lúc đó tôi không thuê người để giết chết cô trong tù. Tôi chớp chớp mắt. Ừ, sao cô lại không thuê người giết chết tôi nhỉ? Tôi cười rời đi, còn Hạ Hựu Nhàn sau cơn cuồng nộ, cuối cùng chỉ còn biết khóc lóc trong tuyệt vọng. Danh tiếng của tôi đột nhiên thay đổi một cách ngoạn mục. Mọi người trên mạng đều biết tôi bị oan. Những người đã mắng tôi trước đây đều đến xin lỗi. Những lời phản đối tôi đóng vai Lê Thanh Tùy dần dần ít đi. Hạ Hựu Nhàn vào tù. Vai nữ chính được thay thế bằng một nữ hoàng điện ảnh có danh tiếng cực kỳ tốt. Quan hệ với tôi rất hòa thuận. Tôi tất nhiên không rời bỏ đoàn làm phim. Tôi đã sử dụng tiền mà ông nội Giang để lại cho tôi để đầu tư vào bộ phim này. Đồng thời bồi thường cho những tổn thất mà đoàn làm phim phải chịu sau khi Cố Quân vào tù. Cùng với số vốn còn lại, tôi mang theo kỳ vọng của Biện Kỳ An. Giúp anh ấy hoàn thành bộ phim truyền hình này. Một bộ phim định mệnh làm nên tên tuổi của tôi trong thế giới này. Ngày kết thúc quay. Mọi người trong đoàn làm phim uống rượu mừng vui vẻ. Lục Thanh Thần cũng đến tìm tôi. Anh ta đến để truyền đạt một thông điệp. Anh ta nói, Cố Quân muốn gặp tôi. Tôi nhún nhún mũi, nói, tôi không muốn gặp. Mùi hôi của Lục Thanh Thần đã nhạt đi. Thật không thú vị, tôi nghĩ. Vì vậy, khi tôi rời khỏi đoàn làm phim, lên chiếc xe đua tự mua của mình, tôi nói, Lục Thanh Thần, cách xa tôi ra. Dù Lục Thanh Thần vẫn còn buồn, nhưng anh ta vẫn chọn cách rời đi từ từ. Giọng tôi như vang từ một nơi xa xôi. Vì anh không tin Giang La, nên Lục Thanh Thần anh sẽ phải sống cả đời trong đau khổ. Anh ta quay đầu lại, chỉ kịp thấy tôi lái xe đi. 3 giây sau, bùm, chiếc xe đua phát nổ. Giữa trời đầy lửa, Lục Thanh Thần mắt đỏ hoe, chạy đến trong sự đau đớn tột cùng. Giang La, cách chương.